Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bất tử bất diệt, chương Mà nữ di họa. Ở phần trước thì Độc Cô Bài Thiên đã giải phong ấn cho người đầu tiên là một thiên ma lão tổ. Tuy nhiên cuối cùng người này lại là một tuyệt sắc mỹ nhân. Và như chúng ta thấy thì như thường lệ Độc Cô Bại Thiên của chúng ta có những cái màn rất là mờ ám với những cái nữ tử mà gọi là tuyệt sắc vậy. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Độc Cô Bại Thiên cười nói, hắc hắc, tiểu ma nữ nên cẩn thận, vì tỷ tỷ của ngươi có thể đọc được ý nghĩ của người khác. Huyền Huyền không tính toán đến việc bị hắn gọi là tiểu ma nữ, mà giận mình lùi lại mấy bước. À, thật ư? Huyết ma nói, muội muội đừng sợ, tỷ tỷ chạm tay phải vào hắn nên mới biết được ý nghĩ, bằng không sao ta lại biết hắn nghĩ gì trong lòng. À, vậy muội muội yên tâm rồi, tỷ tỷ thật là đẹp. Độc Cô Bại Thiên cơ hồ ngất xỉu thầm nhủ, huyết ma lại gọi tiểu ma nữ là muội muội, thật là thái quá. Còn nữ, tiểu ma nữ bình thường điêu ngoa, sao giờ lại ngoan ngoãn thế này? Câu nào cũng tỉ tỉ, ngọt ngào chết người. Ta không mơ chứ, ma nữ đổi tính sao? Rất nhanh, hắn liền hiểu ý đồ của tiểu ma nữ. Huyền Huyền cười ngọt ngào nói, tỉ tỉ, có thể dùng tay trái đưa muội bay lên không xem một lần không? Huyết ma vừa giận vừa buồn cười, không ngờ cô bé này lại có mục đích nhờ vả như thế. Bất quá thị thực sự thích Huyền Huyền nên cười đáp, chà, tiểu muội muội đúng là tinh danh. Được rồi, tỷ đưa muội đi một vòng, nhưng lại cố ý đưa tay phải ra. Tiểu ma nữ giật mình lùi lại. Ha ha, muội muội đừng sợ, ta trêu muội thôi. Tiểu ma nữ hổ nghi. Tỷ tỷ không lừa muội chứ, tay trái có thể thi triển ra tha tâm thông hay không? Huyết ma sững người. Không ngờ tiểu muội lại biết nhiều như vậy, cả tha tâm thông cũng biết. Bất quá tỷ tỷ chỉ thi triển được bằng tay phải, tiểu muội muội có biết không? Hắc hắc. Mắt muội thi triển được độc tâm đại pháp, vẻ ngoài của tha tâm thông. Đoạn nàng liếc sang nhìn Độc Cô Bại Thiên. Hắn cực kỳ phiền muộn. Trước đây ở vụ ẩn phong, nàng ta đã từng dùng công pháp đó khiến hắn phải kể hết những chuyện xấu hồi còn bé. Được rồi, tiểu muội nắm cho chắc. Lên. Huyết ma đưa tay trái nắm eo của Huyên Huyên đưa nàng bay lên cao. Hắn than, đãi ngộ sao lại ngược nhau thế này. Ta cứu thị ra khỏi thạch thất bị phong ấn mới được xách cổ áo bay lên, nhưng tiểu ma nữ chỉ gọi mấy tiếng tỉ tỉ là được dìu lên. Ma giáo chúng nhân đang ngập trong niềm vui thánh cấp cao thủ phá ấn thoát ra, chợt nghe thấy trên đầu có tiếng cười vui, liền cả kinh ngẩng đầu lên. Ha ha, hay quá, không ngờ thánh cấp cao thủ khoái hoạt thế này. Tiểu ma nữ kích động hô to ở trên không. Huyết ma hiển nhiên là phi thường yêu mến tiểu muội muội này, đưa nàng bay đi bay lại khắp cốc. Trời ơi, huyết ma lão tổ đang bay, đúng là thần nhân. Nó là thánh cấp cao thủ huyết ma lão tổ của ma giáo chúng ta. Đẹp thật. Câm mồm, cẩn thận lão tổ lột da ngươi. À, ta không hoa mắt chứ, đó không phải tiểu ma nữ hay sao? Một đệ tử ma giáo hù lên kinh hãi. Đúng là thị, tiểu ma nữ nào? Huynh đệ, sao lại cô lậu quả văn quá vậy? Quên mất chuyện hai ngày trước, tiện của thiên ma đã bị khắc hình rùa đen sao? Lý trưởng lão không cẩn thận chửi đồng mấy câu, đang đêm đả tọa vận công bị người ta vẽ con cún lên mặt, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma luôn. Đúng, hình như là vậy. Cái gì mà hình như, thiên trần vạn sắc, đúng là tiểu ma nữ đó làm mà. Hừ, nhỏ tiếng đi, thánh nữ ở bên kia kìa. Cái gì chứ, chuyện này liên can gì đến thánh nữ? Huynh đệ, ngay cả việc này cũng không biết ư? Hiện tại thiên ma cốc có ai mà không biết? Nghe đâu tủ quần áo của thánh nữ đã bị lấy cắp hết, rồi thấy một vài nam đệ tử trong giáo mặc vào. Có biết là ai làm không? Là tiểu ma nữ đó. Vì thế mà thánh nữ đã đi gặp cả giáo chủ lẫn các thái thượng trưởng lão trong ẩn ma cốc, nhưng kết quả vẫn là công không. Một đệ tử ma giáo cười. Bất quá việc đó cũng không đến nỗi tệ. Ủa, vì sao nói vậy? Hắc hắc, người nghĩ đi. Bình thường gặp mặt thánh nữ cũng khó. Hiện tại có thể chạm vào y phục, các người nói xem, hắc hắc. Tiếng cười phát ra bày tỏ ra vẻ hiểu ý. Nghe nói y phục của thánh nữ đắt đến cả ngàn lạng vàng, tiểu ma nữ chuyến này giàu to. Ôi, các sư huynh có tiền chuyến này có thể được hưởng thụ về mặt tinh thần nha. Thánh nữ đang kiếm tiền để mua lại, hắc hắc, nghe nói thánh nữ sẽ phá sản mất thôi. Toán đệ tử bất lương này đang bàn luận, không ngờ một nữ tử mặt mũi xanh lét đã đứng đằng sau lưng. À, thánh nữ! Một đệ tử bất lương lớn tiếng hô. Chúng nhân hét lên bải hải rồi bỏ chạy. Thánh nữ Hoa Vân Tiên vác bảo kiếm lùng sục khắp thiên ma cốc. Đệ tử ma giáo gào lên, loạn thành một đoàn. Ở trên có tiểu ma nữ kêu réo, ở dưới có thánh nữ chạy tứ tung, thiên ma cốc nháo nhào cả lên. Độc Cô Bại Thiên nhìn hai ma nữ trên không, thở dài. Không ngờ huyết ma còn có một khía cạnh như thế. Ôi, ta nên đối đãi như thế nào đây? Hắn nhớ lại thần sắc buồn bã của thị lúc ở trên không. Một người bị giam trong tối tăm cả ngàn năm, vừa thoát thân thì lại bị hạ xuống cấm chế, quả nhiên khiến người ta đồng tình. Tiểu ma nữ bội tín, trước khi giải phong ấn còn muốn ép mấy thánh cấp cao thủ làm thủ hạ. Hiện giờ lại hùa vào với huyết ma. Thiên ma cốc rồi cũng yên lặng lại. Tiểu ma nữ bay đủ liền theo huyết ma vào ở tại ẩn ma động. Độc Cô Bại Thiên hỏi. Huyền Huyền, cô không thấy mái lão giả ở ma giáo rời khỏi ẩn ma động sao? Huyền Huyền tỏ vẻ ngượng ngập. Hình như không thấy. Ý cô là muốn nói họ vẫn chưa ra. Đúng. Sao cô không bảo đệ tử ma giáo vào thanh lý trong động? Ta bảo họ nơi đó quá nguy hiểm, phải trốn đi cho xa. Độc Cô Bại Thiên im lặng. Vậy không phải càng tốt ư, cho chúng ở trong đó chịu khổ. Ai bảo bình thường chúng vẫn vênh vang, lại thấy ta còn ra vẻ. Sai rồi, cô nãi nãi ma nữ ơi, tốt xấu gì người ta cũng là giáo chủ và thái thượng trưởng lão. Không thể mỗi lần thấy cô là lại rón rén. Sao cô có thể chỉ vì một câu nói là đưa 11 vị tuyệt đỉnh cao thủ vào đó để tống táng chứ? Nếu họ đều chết, 50 năm nữa ma giáo cũng đừng mơ khôi phục lại nguyên khí. Vậy thì mấy lão đầu tử giả dối của chính giáo lại càng vểnh đuôi cho cao, thiên hạ hỏng mất. Tiểu ma nữ nói, yên tâm, không chết được đâu, mấy bộ xương giả đó cứng lắm, chỉ gãy mấy khúc là cùng. Sặc, Độc Cô Bại Thiên thực sự là tắt tiếng, nói với huyết ma. Chuyện này, huyết ma, cô tên là Hứa Nặc Nhi. Hứa Nặc Nhi, Hứa tiền bối, mau cứu lấy mấy đồ tử đồ tôn ra. Đến giờ hắn vẫn không biết nên đối diện với huyết ma như thế nào. Huyết ma Hứa Nặc khẽ giơ tay, từng tảng đá lớn từ ẩn ma động sụp đổ bay ngược lên không, rồi ầm ầm rơi ra ngoài. Mười mấy lần như vậy, ẩn ma độc đã được thanh lý gọn gẽ. 11 cường giả ma giáo có tới 6 người hôn mê sâu, 5 người chật vật đứng được. Đại trưởng lão và giáo chủ Cái Thiên Phong đứng đầu, liền vội vàng thi lễ. Đệ tử xin ra mắt lão tổ tông. Ha ha, Huyền Huyền bật cười vang. Một toán siêu cấp lão tử dụng hết cả răng lại hành lễ, gọi một nữ tử mỹ lệ như hoa, như ngọc là lão tổ tông, quả thực là hoạt kê. Huyết ma Hứa Nặc cũng thấy ngượng ngùng, trầm giọng. Được rồi, các người mau đi liệu thương, rồi hãy đến gặp ta. Nhưng khi họ biến mất thì lại lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Người thực ra là ai? Ta là Độc Cô Bại Thiên, ân nhân cứu ngươi khỏi phong ấn. Hừ, đừng giả bộ. Lúc ở trên không ta phát hiện ra một phần ký ức của ngươi, không thể thám thính được. Lúc ta vận công cũng vô tình phát hiện thể nội ngươi ẩn chứa sức mạnh chí cường chí đại. Thật ra ngươi là ai? Huyền Huyền nói. Tỷ tỷ nói gì chứ? Hắn không phải Tiểu Bạch hả? Còn bị người giang hồ gọi là bất tử chi ma. Bất quá không uy phong tí nào, càng ngày bị người ta truy sát như chuột qua đường. Nếu không phải muội tiếp cứu hắn thì hắn đã bị người ta thay trời hành đạo rồi. Độc Cô Bại Thiên nói. Ta nói lại, ta là Độc Cô Bại Thiên. Huyết ma Hứa Nặc lạnh lùng nhìn Độc Cô Bại Thiên. Bất kể người thừa nhận hay không, thân thế của ngươi tuyệt đối có điều cổ quái. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng không đáp, Huyên Huyên tỏ vẻ như trẻ con hiếu kỳ, đi vòng quanh hắn hai vòng. Im lặng, hừ, không ngờ Tiểu Bạch đáng chết lại giấu ta nhiều bí mật như vậy. Hắn lại cười khổ. Thiên ma cốc ẩn ma động mấy ngàn năm nay không ai phá được phong ấn. Huyết ma phá ấn thành công, khiến thần thoại phong ấn vinh viễn phong tỏa thánh ma đã bị phá tan. Huyết ma lão tổ tái hiện, khiến đệ tử ma giáo hân hoan cổ vũ. Ai nấy cũng thấy được tương lai huy hoàng, ma giáo sẽ là ma tôn thiên hạ. Nhưng đang khi chúng nhân say sưa với niềm vui, thì không ai biết quyền sinh sát của huyết ma lão tổ lại nằm trong tay người khác. Huyết ma Hứa Nặc theo Độc Cô Bại Thiên về nơi hắn ở. Đương nhiên không thiếu tiểu ma nữ Huyên Huyên theo chân. Dọc đường nàng cơ hồ đã bức Độc Cô Bại Thiên đến độ phải tự sát. Chà, Tiểu Bạch, nói mau, thân thể ngươi có gì cổ quái? Mau nói đi, có phải ở trong thân thể của ngươi có thiên niên quỷ hồn hay là hồ tiên nhập ngươi? Tiểu Bạch, ấn đường của ngươi tối sầm, tử kiếp không xa, đại nạn sắp tới, mau để lại di ngôn, nói rõ mọi bí mật cho ta. Đừng để đến lúc chết mà người ta vẫn còn biết ngươi là yêu quái. Tiểu Bạch đáng chết, có chịu nói hay không? Không nói thì đừng trách ta không khách khí. Đầu tiên ta sẽ bẻ vai ngươi, rồi bẻ lọi một chân. Dù gì thì ngươi cũng không thích nói, cắt luôn đầu lưỡi là ổn. Còn nữa, mắt ngươi cả ngày đều híp lại, cũng nên móc ra. Ồ, tóc cũng nên nhổ hết để lót đáy chuồng ngựa. Hừ, tức chết ta mất, ngươi còn không nói, ta sẽ lột sạch y phục của ngươi, rồi ném vào phòng của mấy lão bà 70-80 tuổi. Sau cùng Huyền Huyền giận quá, liền kéo mạnh tay hắn, nói mau. Ai ra, bạo lực quá, nữ bảo long, nhẹ tay chút, đau chết ta mất. Nói mau, nếu không nói ra, sẽ biến thành con thỏ trắng. Không, tai còn sẽ dài hơn cả tai thỏ luôn. Được được, ta nói, ta cũng không biết là thân thể mình có gì cổ quái, chỉ là một lần ta phẫn nộ đến cực điểm, không khống chế hết được tình cảm thì sẽ bạo phát ra sức mạnh, khiến cả ta cũng sợ hãi. Chuyện này là thế nào thì ta cũng không rõ, có thể là do xả thân thành ma. Người lừa đảo, coi ta là con nít ư, mau nói thật. Huyền Huyền vẫn kéo tai hắn. Cô vốn là con nít, lại còn có khuynh hướng bạo lực, con gái bình thường đâu có như cô. Hắn đả kích không đúng lúc. Muốn chết, dám nói thế hả? Ai là trẻ con? Ai không bình thường? Ai có khuynh hướng bạo lực hả? Huyền Huyền vừa nói vừa dùng lực kéo tai. À, vậy mà còn không phải khuynh hướng bạo lực sao? Mau buông tay, đứt tai. Độc Cô Bảo Thiên liên tục kêu to. Huyết Ma Hứa Nặc nhìn hai người, bất giác nở nụ cười, đồng thời cân nhắc đến những lời hắn nói, đột nhiên chen lời. Độc Cô Bại Thiên, Huyết Ma tỏ ra không thích ứng khi gọi tên hắn, thị vẫn chưa xử lý hoàn hảo quan hệ với hắn. Theo lý thuyết thì hắn cứu thị thoát khốn, nên báo đáp, thế nhưng hắn lại hạ cấm chế, vì thế không thể tha thứ. Khi người cực độ phẫn nộ không khống chế được tình cảm thì sẽ bùng lên sức mạnh chí cường. Huyền Huyền hiếu kỳ buông tay ra đợi hắn đáp. Không sai, đúng vậy. À, tình huống rất phức tạp, hình như có nguyên thần cực mạnh bị phong ấn trong thân thể ngươi. Có lẽ là quỷ hồn nhập thể, hổ tiên thượng thân giống như Huyền Huyền nói. Còn khả năng nữa là vốn người có tiềm lực này chỉ là đang cố ý áp chế. Đoạn Huyết Ma Hứa Nặc nhìn hắn không chớp mắt, phảng phất như đang dò xét suy nghĩ trong lòng hắn. Không biết. Hắn tựa hồ không muốn nói về nguyên do sức mạnh đó. Thể nội người có sức mạnh chí cường, Huyền Huyền hỏi. Đúng vậy, ta cảm giác được, Huyết Ma đáp. Không phải chứ, ngươi chỉ cần một tay cũng đánh gục được hắn. Huyền Huyền thò quyền ra, ra vẻ là gây hấn trước mặt hắn. Hắn ra vẻ không nhìn thấy, quay đầu sang một bên. Huyền Huyền đột nhiên lớn tiếng. Nói vậy, Tiểu Bạc đáng chết kỳ thực rất mạnh, còn hơn cả muội. Nếu như hắn bạo phát sao? Đúng, Huyết Ma cười. Hừ, Huyền Huyền tức giận. Nói vậy là việc hắn đại phát thần uy tại Trường Sinh Cốc không phải là khoác lác, cũng không phải giang hồ phóng đại lên. Được lắm, muội phải bế quan, phải đột phá. Nàng nói là làm, về đến tiểu viện Độc Cô Bại Thiên ở, liền thỉnh giáo những vấn đề không hiểu về võ học với Huyết Ma suốt cả tối. Hôm sau, được Huyết Ma đi cùng, nàng đến đại điện nghị sự của ma giáo, nói với giáo chủ rằng cần một gian mật thất yên tĩnh nhất, không bị ai quấy nhiễu. Mà giáo giáo chủ và các thái thượng trưởng lão thụ thương, mong Huyền Huyền đi đâu một thời gian còn không kịp, lập tức thống khoái sắp xếp mật thất ở ngay sau đại điện nghị sự. Trước khi Huyền Huyền tiến vào, Huyết Ma liền viết kinh nghiệm năm xưa mình phá đế thành thánh đưa cho nàng. Từ đó Huyền Huyền bắt đầu bế quan. Thấy giáo chủ và thập đại trưởng lão kinh ngạc, Huyết Ma lão tổ đưa Huyền Huyền vào xong liền quay về chỗ Độc Cô Bại Thiên ở. Trước khi về còn dặn không ai được đến quấy nhiễu thì cần phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lúc gặp lại hắn, Huyết Ma lạnh lùng nói. Nói đi, thật ra ngươi muốn gì? Ôi, ta muốn làm gì ngươi hả? Chỉ bằng ngươi thì làm thị nữ của ta được không? Nằm mơ, thánh giả có tôn nghiêm riêng, như thế nào thà bảo ta chết luôn cho xong. Huyết Ma tức giận. Chuyện này đừng hiểu lầm, làm thị nữ của ta không phải là như thế. Là ngươi bảo vệ an toàn cho ta là được. Ừ, tên hạ lưu, ngươi nghĩ gì mà ta còn không biết ư? Đừng có mơ mộng,

Sự tình càng lan đi lại càng sai sự thật. Bề ngoài là Độc Cô Bại Thiên cướp áo lót của thánh nữ, ngấm ngầm là một tin đồn tối nào hắn cũng nghỉ tại phòng thánh nữ. Từ khi lời đồn lan ra, tối nào ở trước cửa viện thánh nữ cũng có một toán đến để bắt sói. Họ ở đó mấy đêm liền nhưng không bắt được sắc lang mà chỉ có vài con chim đêm xấu số. Dù không có chứng cứ, nhưng chúng nam đệ tử ma giáo nhìn hắn ngày càng ác cảm. Cảm giác lạnh lẽo đó khiến hắn rùng mình. Độc Cô Bại Thiên quay về nơi ở. Tiểu ma nữ vạn ác đúng là đáng ghét, dù bế quan mà cũng hãm hại ta, thật đúng là họa hại ngàn năm. Trong khi hắn ra vào nơm nớp lo sợ, thì thánh nữ cũng không dễ chịu hơn. Lời đồn cơ hồ khiến cho Hoa Vân Tiên phát cuồng, chỉ muốn lập tức đem hắn ra chém. Đương nhiên càng hận tiểu ma nữ hơn. Lần trước Huyên Huyên đồn ầm chuyện áo lót của thị ra ngoài, lần này vẫn là nàng dựng chuyện. Nếu không phải giáo chủ ngăn cản thì thực sự muốn phá tan đại điện, lôi cổ tiểu ma nữ ra. Thì thoảng Độc Cô Bại Thiên thấy Hoa Vân Tiên, ba chữ con thỏ chết vừa buột ra là tới 30 mũi phi đào leo tới, rồi là công kích như cuồng phong bạo vũ. Nếu mà giáo thái thượng đại trưởng lão không đến nhanh, Hoa Vân Tiên tất đã quyết tử với hắn. Ánh mắt nhìn hắn như phun lửa, không còn tí nào đoan trang của bậc thánh nữ, càng không còn tí xíu nào phong phạm chuẩn nhân kiệt xuất của Vân Yên Các. Mẹ nó, nữ nhân. Không được mấy ngày, Hoa Vân Tiên vội vàng đến Vân Yên Các, bởi vì ở Thiên Ma Cốc ngày nào thì cũng có xung động muốn giết người. Hơn nữa thì rời Vân Yên Các khá lâu, cần phải tiếp tục quay về diễn kịch. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái hắn ở Thiên Ma Cốc được 2 tháng. Lợi dụng thiên địa tinh khí dày đặc ở đây mà khổ tu mấy đại thần quyết, tu vi tiến bộ kinh người, gần như đạt tới cảnh giới vương cấp đại thừa, có dấu hiệu phá vương thành đế. Thế nhưng đến bước cuối cùng hắn lại không tiến nổi, tuy đế cảnh hiện ra trước mắt lại không thể chạm vào. Ma giáo cơ hồ khôi phục sự yên tĩnh, mọi đệ tử chăm chỉ tu luyện võ công, giáo chủ và thập đạo nguyên lão không đến yêu cầu Độc Cô Bại Thiên tiếp tục giải phong ấn. Hiện tại họ vẫn còn chưa hoàn toàn lành lại thương thế. Hắn cảm thán, những ngày không có tiểu ma nữ, Thiên Ma Cốc nhạt nhẽo thật, cơ như nước lã, không có mùi vị gì. Ta thấy người nhàn quá hóa sầu chăng? Huyết ma lạnh giọng. Thiên Ma Cốc bình tĩnh được 2 tháng, sau đó lại xôn xao. Đại điện nghị sự lắc lư như gặp phải động đất. Tiếng nổ vang lên, rồi từ phía sau đại điện vang lên tiếng hú của nữ tử, giống như rồng gầm phượng gáy vang khắp cả cốc. Các đệ tử trong nom đại điện choáng váng, các trưởng lão vội vàng đến nơi đều ngạc nhiên, phát hiện ngôi điện hùng vĩ thì nhau sụp đổ. Một nữ tử mặt đầy sát khí đang tung hoành trong đó, toàn thân của nàng nhàn nhạt tử mang, khí thế hùng hồn phát ra, khiến các trưởng lão ma giáo rùng mình ớn lạnh. Tiểu ma nữ làm gì? Một trưởng lão rít lên hỏi. Mái tóc dài của tiểu ma nữ không gió mà dựng lên, tử mang lóe sáng trong mắt, lạnh lùng nhìn trưởng lão ma giáo đó rồi không nói gì, tung ra một đòn phách không trưởng. Tự sắc cương khí rít lên như nộ long lao vút tới, áp lực kinh hồn cùng cương phong mãnh liệt khiến sắc mặt trưởng lão kia tái nhợt, không dám tranh phong mà cấp tốc lui lại. Tuy tránh được đạo tử sắc cương khí, nhưng áp lực từ cương phong vẫn khiến ông ta thổ huyết không ngừng, thân thể lắc lư giống như thuyền trong biển lớn. Một đòn phách không trưởng đã khiến một trưởng lão chưa rõ sống chết, tất cả đều rúng động. Mấy trưởng lão run lẩy bẩy, không biết nên làm gì. Tu vi này đã vượt qua khỏi tưởng tượng của họ, tuyệt đối không đối phó được. Mau đi mời giáo chủ, một trưởng lão lớn tiếng nói với đệ tử. Tiểu ma nữ giống như phát điên, công kích ào ạt cả người lẫn vật trong đại điện, gần như mọi bức tượng đều bị chấn tan. Rồi nàng tung trưởng đánh thủng nóc phi thân lên, ngồi trên bảo tọa giáo chủ, lạnh lùng nhìn xuống các trưởng lão và gia chúng ma giáo mới tập hợp lại. Khí thế hùng hậu của nàng khiến ma giáo chúng nhân run rẩy. Lúc này tiểu ma nữ tựa như tu la thần, mặt đầy sát ý. Tiểu ma nữ này sao vậy chứ? Mấy trưởng lão nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì mà khiến tiểu ma nữ nổi giận như vậy. Ma giáo giáo chủ Cái Tiền Phong nghe báo cáo xong, liền thở dài. Không ngờ Thiên Ma Cốc mới bình tĩnh lại, ma nữ lại phá quan, gây ra đại loạn. Lẽ nào là do ả tẩu hỏa nhập ma? Lúc dẫn người đến nơi, ông ta vừa hay thấy được tình cảnh sau cùng. Ma giáo đại điện hùng vĩ hóa thành, ngói nát ngổn ngang, đệ tử ma giáo đều run rẩy trốn biệt ở ngoài xa, không ai dám xông tới. Tiểu ma nữ bay vút lên khỏi màn khói bụi, sát khí tràn ra khiến người ta không lạnh mà run, tiến bước về phía ma giáo giáo chủ. Cái gì? Xúc địa thành thốn? Ma giáo giáo chủ cả kinh, ngưng trọng nhìn tiểu ma nữ. Huyền Huyền, cô tẩu hỏa nhập ma rồi, không biết sao? Huyền Huyền im lặng tung trưởng, cái thiên phong vội giơ tay ngăn cản. Hai đạo cương khí một đen một tím như long quyển phong tràn ra, đệ tử ma giáo sớm đã tránh xa, tránh cái họa sát thân. Hai đạo cường phong quay tít điên cuồng lan khắp đại điện đổ nát. Khi tất cả lặng đi thì ma giáo giáo chủ lùi liền 7 bước, khóe miệng rỉ máu, sắc mặt trắng nhợt. Toàn bộ mái ngói đã hóa thành cát bụi, ma giáo đại điện triệt để tan biến. Giáo chủ! Chúng đệ tử ma giáo không dám tin vào sự thực. Trong mắt họ cái thiên phong là vô địch, không ngờ lại bại trong tay của một tiểu nha đầu chưa đầy 20. Mau đi mời thái thượng trưởng lão, không ai hiểu hô to. Kỳ thật thì không cần mời, thập đại thái thượng trưởng lão đã tới. Họ nghe thấy tiếng tiểu ma nữ rú lên lúc phá quan, hiện giờ đang chạy tới. Ma giáo giáo chủ tỏ vẻ thất lạc, hồi lâu mới bình tĩnh lại. Hảo công phu, hảo thần thông, ngạo thiên quyết tái hiện, thiên ma quyết không thể độc bá được. Cô nương còn trẻ mà tu vi đã đạt mức kinh thế hãi tục, vì sao không tu luyện cho chắc chắn mà cố gắng thành công theo hướng hủy diệt chứ? Tiểu ma nữ nghe thấy 3 chữ ngạo thiên quyết, nhãn thần băng lãnh lóe lên như đang suy nghĩ gì đó. Ma giáo giáo chủ xác định Huyền Huyền đã tẩu hỏa nhập ma. Thập đại thái thượng trưởng lão đã tới vây chặt tiểu ma nữ. Tử mang lóe lên trong mắt của Huyền Huyền, đột nhiên cuồng tính đại phát, điên cuồng tấn công chúng nhân. Với người ma giáo thì rõ ràng tiểu ma nữ đang tự sát, bởi họ cho rằng trừ thánh cấp cao thủ, trên đời không còn ai dám đồng thời khiêu chiến tới 10 đế cảnh cao thủ đã thành danh nhiều năm. Tiểu ma nữ hành động như thế khác nào vũ nhục thập đại trưởng lão. Trừ 2 người đối trưởng với nàng, còn lại đều lùi bước. Ma giáo giáo chủ cái thiên phong nói, các vị sư tổ đừng khinh địch, tiểu ma nữ tuy tẩu hỏa nhập ma, nhưng công lực tăng cao, sắp đặt đến lúc quan trọng, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Cái gì? Mấy lão nhân đều tỏ vẻ không tin được. Họ từ một đệ tử ma giáo tu luyện đến đá cấp cao thủ, thì người trẻ nhất cũng đã ngoài 60, rồi sau đó phản lão hoàn đồng, tu vi đế cấp bước vào đại thành, nhưng lại không tiến được nữa. Mấy chục năm qua họ lại già đi. Giờ nghe nói một nữ tử chưa đầy 20 sắp vượt qua bước cuối cùng đó, sao có chuyện mà họ không kinh hãi cho được. Còn hoài nghi nữa à? À, sử dụng ngạo thiên thần quyết đã thất truyền, cái thiên phong hét to. Thêm 2 người trong thập đại trưởng lão gia nhập vòng chiến, 6 người khác lui lại. Mọi đệ tử ma giáo đều lui xa mấy trăm thước. Đây là trận chiến kinh thế, mấy trăm năm không xuất hiện trong võ lâm. 4 đế cảnh cao thủ thành đế nhiều năm liên thủ đại chiến với một võ đế mới nổi. Dù thắng hay thua thì tiểu ma nữ đều có thể ngạo thị đương đại. Tứ đại đế cảnh cao thủ giống như 4 bức tường kiên cố vây chặt lấy Huyền Huyền. 4 làn thiên ma cương khí kết lại ép tới kinh nhân. Không gian phụ cận chịu tác dụng của thiên ma lực trường gần như uốn khúc, mơ hồ hẳn đi. Ở giữa là một màn tử mang chói lọi. 2 mắt tiểu ma nữ rực rỡ tử quang toát lên sát khí lãnh liệt. 2 tay không ngừng múa tít, nhẹ nhàng mà không thiếu ngạo cốt. Cường quang chói lòa từ 2 tay nàng phát ra, lực trường do thiên ma cương khí cấu thành dao động kịch liệt, đại lực tràn lan. Tử quang càng lúc càng mạnh, dao động trên không ào ạt, khiến mặt đất rung rinh. Tử mang từ trong thiên ma lực trường lao ra, tiểu ma nữ triệt để đột phá phong tỏa của tứ đại đế cảnh cao thủ liên thủ. Sức mạnh giống như nạo hải cuồng đào, từ 5 người tràn ra 4 phía, chấn động cả không trung. Thi thoảng có phi điểu bay ngang đều bị chấn tan. Dưới chân 5 người nứt nẻ lan dài cả trăm thước. Cả thiên ma cốc phảng phất như chấn động. Thành thế của ngũ đại đế cảnh cao thủ kinh người. Thiên ma cương khí và ngạo thiên cương khí điên cuồng tràn ra. 5 làn quang mang, 4 đen 1 đỏ, giống như thần long uốn lượn. Trong vòng trăm trượng, mọi thứ đều hóa thành cát bụi. 4 đế cảnh cao thủ nhợt nhạt mặt mày, lùi lại mấy bước. Tiểu ma nữ thì gặp người thổ ra 3 ngụm máu. Độc Cô Bại Thiên ở ngoài đám đông lao vút tới nhưng lại bị huyết ma kéo lại. Ngươi định làm gì? Bỏ ra, ngươi không thấy muội muội bị người ta bắt nạt ư? Huyết ma sững người, cấm cửa. Ta đừng nhìn thấy, nhưng muội ấy không sao hết. Trận đại chiến này phi thường trọng yếu, ngươi không được làm càn. Mắt hắn lóe lên, không nói thêm câu nào. Huyên Huyên từ từ đứng dậy,

Tuy không phải hắn sắp thành võ thánh, nhưng thật lòng cao hứng cho tiểu ma nữ, bởi hắn chưa quên rằng trong giờ phút nguy nan nhất chính nàng ra tay cứu giúp. À, Huyền Huyền hú vang nhảy lên không, khí tức tuyệt đại cường giả như nộ hải cuồng đảo lan khắp thiên ma cốc. Đệ tử ma giáo ngoài xa run lên, quá nửa phải run lẩy bẩy bỏ lê ra đất. Lúc này nàng đã hoàn toàn tỉnh lại, cố vượt quan ải, thoát khỏi tàu hỏa nhập ma, tránh được nguy cơ tan xương nát cốt. Ngạo thiên thần kiếm, nàng quát vang, giọng nói như châu ngọc rơi xuống, nhưng vang khắp cả thiên ma cốc. Huyết ma tỏ vẻ khẩn trương, độc cô bại thiên nhận ra cũng trở nên lo lắng thầm khấn. Huyền Huyền nhất định sẽ thành công. Dĩ thần ngưng kiếm, Huyền Huyền liền dẫm lên hư không, toàn thân phát ra vạn trượng quang mang như mặt trời chính ngọ. Một cây thần kiếm khổng lồ xuất hiện, đột nhiên tiếng nổ ầm ầm vang lên, vùng đất phong ấn ẩn ma cốc cũng phát ra quang hoa chói lọi như thế. Giữa làn sáng là hai chữ cổ kính phong ấn. Phong ấn lao tới như chớp, không trung vang lên những tiếng sấm, huyết ma quát lớn. Không ổn, đoạn phi thân lên không. Hai chữ phong ấn bay qua, tượng của thiên ma liền dừng lại, ma khí xung thiên quét vào quang hoa. À, ma giáo giáo chủ thất thanh, lẽ nào thiên ma lại muốn quay lại? Khí thế của bức tượng bá tuyệt thiên địa lắc lư một lúc, nhưng rồi lại yên tĩnh. Ma khí từ tượng thiên ma phát ra chảy ngược về trong lòng tượng. Giải quang hoa phong ấn từ ẩn ma cốc dâng lên đã bị ma khí hút mất chữ phong. Chữ ấn may mắn thoát nạn, không đổi hướng mà đập vào Huyền Huyền vừa hóa thân thành thần kiếm. Huyết ma liền múa tít hai tay, thi triển ra huyết ma thần công, biến hóa từ thiên ma quyết. Huyết ma cứng khí giống như là hải lãng tống về phía làn quang hoa chữ ấn. Sóng máu vô tận nhuộm đỏ nửa tầng không của thiên ma cốc, nhưng khi sóng máu va chạm vào quang hoa liền tan rã tựa như hoa tuyết gặp ánh mặt trời, chỉ tạm thời giảm được tốc độ của làn sáng. Huyết ma biến hẳn sắc mặt lớn tiếng, Huyền Huyền, nghe rõ tỷ nói không, mau dừng lại, tỷ tỷ bị phong ấn quá lâu, nguyên khí đại thương, không chặn được sức mạnh phong ấn này, muội dừng lại đi, không thì không kịp. Huyền Huyền đang lúc thần du thái hư không nghe được nửa chữ, thần kiếm đang liên tục hấp thu tinh khí trong thiên địa, chuyển biến thành quang ảnh. Huyết ma không chặn nổi, cương khí màu máu quét ngược, thị thổ huyết ở trên không lăn người ngã xuống. Đại trưởng lão quát to, mau kết ra thập ma loạn thiên đại trận. Thập đại thái thượng trưởng lão đứng thành 10 góc, liên tục xuyên qua xuyên lại theo quy tắc rồi quát lên. Thập ma loạn thiên. 10 làn thiên ma chân khí kết lại hình thành một con cự long đen ngòm, từ từ bay lên chặn đà của huyết ma rơi xuống. Huyết ma ổn định thân hình, thở hắt ra một hơi đáp xuống đất, quát lớn với 10 đế cảnh cao thủ. Mau cản chữ ấn. Thập đại trưởng lão vâng lời, cự long lại bay lên đập vào làn sáng hình chữ ấn, bị đứt làm đôi. Thiên ma cương khí ngút trời tan biến, thập đại thái thượng trưởng lão liên tục lùi ra, phun máu, mệt mỏi cực độ. Đầu cô bại thiên nóng lòng, chờ mắt nhìn quang hoa chữ ấn đập vào thần kiếm do tiểu ma nữ hóa thành, ngửa mặt lên trời hú vang, xả thân thành ma, ta phải xả thân thành ma. Dù hắn hét thế nào cũng vô vọng, quang hoa cuối cùng cũng đập vào ngạo thiên thần kiếm. Thần kiếm run lên, lăn xuống đất, quang hoa bám sát rồi liên tục va vào thần kiếm 3 lần. Thần kiếm mở hẳn ánh sáng rồi hiện ra thân ảnh của Huyền Huyền, tóc tai rối bù, sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm chặt, miệng không ngừng phun máu. À, giặc trời, ta hận lão. Độc cô bại thiên ngửa mặt hú vang, mắt hắn ướt lệ. Tình cảnh của Tư Đồ Minh Nguyệt gục ngã ở trường sinh cốc lại hiện lên, hiện giờ cũng nào có khác gì. Đóa hoa mềm yếu từ trên không rơi xuống vùng tối tăm vô tận, dung nhan buồn bã toát lên buồn thương điều hưu, ánh mắt mở đục như ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ. Huyền Huyền đang lúc hồi quang phản chiếu, cô nháy mắt tìm gì đó trong đám đông. Lúc thấy hắn, nàng hé ra nụ cười nhợt nhạt, nhưng rồi máu trào ra không ngớt đã xóa tan nụ cười. À, không, không thể. Giặc trời đáng chết, vì sao ngươi luôn đối đãi với ta như vậy? Ta phải diệt thiên. Hắn hét lên như phát cuồng. Xả thân thành ma, xả thân thành ma, hãy để ta xả thân thành ma. Sức mạnh ẩn trong sâu thẳm linh hồn mau thức dậy. Ta nguyện dùng sinh mệnh để đổi lấy sức mạnh trong thoáng chốc. Hắn ngửa mặt lên trời hú vang, cảm giác từ xa xưa ùa về, sức mạnh dâng lên khiến thân thể hắn cơ hồ vỡ tung. Mọi người trong thiên ma cốc đều ngẩn ra. Không phải, không hiểu có phải lời thể độc của hắn phát huy tác dụng đúng lúc hay là hắn đạt đến yêu cầu xả thân thành ma, mà mái tóc đen liền biến thành màu tím, mắt đỏ lựng, quang mang đỏ tía trùm kín toàn thân, hắn rít lên vang vọng. Phải Chu Thiên! Hắn lao lên không, tay phải ấn mạnh vào quang hoa chữ ấn, bá khí lẫm liệt chấn động cửu thiên lập địa, mà diễm nối liền thiên địa, quang hoa bị chấn tan trong khoảnh khắc tan vào hư vô. Ma diễm xuyên qua tinh khí do thiên ma tỏa thần đại trận tích tụ ngàn năm ở trên tầng không của thiên ma cốc. Đồng thời thánh giả ngủ say mấy ngàn năm ở thiên vũ đại lục đều bị kích tỉnh. Từ những nơi thần bí cùng vang lên những tiếng hô kinh hãi. Y quay lại rồi, y còn sống, lẽ nào là y? Không phải y đã linh thức tịch diệt rồi sao? Sao có thể, quyết không thể nào. Linh thức nghịch thiên, bất tử bất diệt. Độc Cô Bại Thiên đón lấy thân thể nhu nhược của Huyên Huyên ở trên không, lướt về nơi nàng cư trú. Giờ trong thiên ma cốc không còn đủ 20 người đứng vững, những người khác đều đã nhún ra. Sắc mặt của huyết ma trắng nhợt lẩm bẩm. Đáng sợ quá, sức mạnh đó khiến cả thánh giả cũng sợ hãi. Quyết không phải sức mạnh của võ thánh cận đại, có thể là cổ võ thánh. Ma giáo chủ Cái Thiên Phong đứng trước thập đại trưởng thái thượng trưởng lão nhỏ giọng. Không phải. Là ma ngọc thủ ư? Đại trưởng lão nói. Hai tay y ban đầu biến thành màu máu, huyết khí lan tỏa rồi lại chuyển thành màu xanh đen. Ma khí liễu nhiễu, sau cùng bạch quang lóe lên, bàn tay lại biến thành màu trắng ngọc, quang mang cực kỳ yêu dị. Một trưởng lão khác tiếp lời. Nếu trên đời có cái gọi là trí mỹ, thì bàn tay của Độc Cô Bại Thiên vừa rồi chính là đôi tay mỹ lệ nhất, lấp lánh như ôn ngọc, mảnh mai, bóng bẩy. Tuyệt đối là ma ngọc thủ bá tuyệt thiên hạ. Cái Thiên Phong lẩm bẩm. Loạn rồi, thiên hạ đại loạn, nhưng không phải do ma giáo chúng ta. Một thái thượng trưởng lão nói. Đúng, đại loạn sắp dấy lên, thiên ma phát ra khí tức chí cường, lời sấm sắp thành sự thật. Cái Thiên Phong hỏi. Lời sấm gì? Thiên ma từng nói, nộ oán xung thiên, hoạn loạn vô biên, bách thánh đại chiến, huyết thủy mãn thiên. Lâu quá rồi cho nên nội dung sau đó đã thất truyền. Cái Thiên Phong nói, nộ oán xung thiên, lẽ nào vừa rồi? Một thái thượng trưởng lão đáp, đúng vậy. Cái Thiên Phong nói, truyền thuyết xa xưa nói rằng thiên ma sẽ có ngày trở về, có phải là kiếp này không? Độc Cô Bại Thiên liền ôm Huyên Huyên lao đi như chớp, tháng sau đã về tiểu viện nơi hắn ở, đặt nàng lên giường, hai tay phát ra quang mang nhu hòa. Huyền Huyền không ngừng thổ huyết, sắc mặt trắng nhợt, máu nhuộm đỏ cả đệm giường. Hắn nóng ruột cực độ, trong mắt hùng quang đại thịnh, tay trái phất lên đỉnh trần. Trưởng phong hất văng cả mái nhà rồi nghiền nát thành bột. Vụn bay tan tác trên không. Tay hắn kéo lên, tay phải đỡ Huyền Huyền dậy, đặt ở sau lưng nàng. Thiên địa tinh khí do thiên ma tỏa thần đại trận tích tụ ngàn năm, giống như nộ hải cuồng đào tràn tới. Trong thiên ma cốc, năng lượng dao động kịch liệt. Từng làn sóng thiên địa tinh khí tràn vào tay trái của hắn rồi nhập vào thân thể. Thầu thiên đoạt nhật, bá tuyệt thiên hạ. Thiên địa tinh khí liên miên từ hắn chảy sang Huyên Huyên, quang mang nhu hòa khiến nàng ngừng thổ huyết, bạch quang mờ ảo bao phủ tứ phía. Nếu không có tinh khí do thiên ma tỏa thần đại trận tích tụ, thì chắc cây cối trong cốc đã héo tàn. Dù vậy thì màu sắc cũng đều ảm đạm, không còn sinh khí như xưa. Độc Cô Bại Thiên phảng phất đứng trong hư vô, nơi hắn đứng tối om, như thể trong phòng đột nhiên xuất hiện hắc động, trái ngược hẳn với nơi mà Huyên Huyên nằm, rực rỡ quang mang. Huyết ma đứng bên ngoài viện tử của hắn ở, thở dài. Thâu thiên đoạt nhật, thu thiên địa tinh khí, đoạt đi tinh hoa nhật nguyệt. Lúc đó, thập đại thái thượng trưởng lão và ma giáo giáo chủ đang thảo luận chuyện thiên ma trở lại. Lẽ nào, thiên ma vĩnh sinh cùng với thiên địa sao? Cái Thiên Phong hỏi. Một trưởng lão đáp, không biết, đó là câu đố thiên cổ đến nay. Lẽ nào thiên ma cũng bị phong ấn, có điều không phải phong ấn, trong thiên ma cốc của ẩn ma động. Không thể nào, không ai có thể phong ấn được thiên ma. Vô thượng thần thông của người không có đối thủ trong thiên địa. Một thái thượng trưởng lão khác tiếp lời. Ta cũng nghĩ không phải nguyên nhân nào từ bên ngoài, người của độn thế có lẽ đã bị chán ngán trần thế sao? Ma giáo giáo chủ Cái Thiên Phong nói, khí tức bá tuyệt thiên hạ do tượng thiên ma phát ra là sao? Nếu không phải đó là bức tượng, thì đồ nhi chắc đã cho rằng thiên ma phục sinh. Một trưởng lão nói,

ánh mắt nhìn hắn thì đầy nét hoảng sợ như thấy yêu ma. Họ vĩnh viễn không quên cảnh hắn đại phát thần uy, giống như ma vương hóa thân. Ta đáng sợ vậy ư? Thấy ta như thấy quỷ, thật đúng là... Hắn thở dài. Huyền Huyền cười. Đương nhiên, tâm người vốn ác, tướng do tâm sinh. Hôm đó họ thấy dáng vẻ ác ma của ngươi, không sợ mới lạ. Tâm ta vốn ác, không phải cô ở cạnh ta sẽ nguy hiểm lắm ư? Hừ, người khác sợ ngươi, chứ ta thì không. Vậy sao? Hiện tại thương thế của cô còn chưa khỏi, không đánh lại ta. Hắc hắc, hắn cười đầy vô lại. Hừ, sợ ngươi mới là lạ. Ngươi dám dở trò, ta sẽ bảo Hứa Nặc tỷ tỷ thu thập ngươi. Nhầm rồi, người ta tốt xấu gì cũng hơn ngàn tuổi, làm tổ nãi nãi của tổ nãi nãi cô cũng được đấy. Vậy mà cô cứ gọi tỷ tỷ mãi. Ta rất vui, ta thích lắm. Cô thích thế thì cứ gọi, bất quá hắc hắc. Hứa đại tỷ của cô không có ở đây, hắn mỉm cười. Tiểu Bạch đáng chết, không được nhìn ta kiểu đó, Huyền Huyền mắng. Ta nhìn cô như vậy, mà cô bảo là dâm dục thì ta đau lòng lắm. Xấu xa, đừng có giở trò. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng, hắn chợt xung động ôm eo nàng kéo vào lòng. A, Huyền Huyền kêu lên. Tên đại sắc lang dám giở trò, mau buông tay, bằng không ta gọi người. Độc Cô Bại Thiên ngẩn người lẩm bẩm. Ta còn tưởng cô là tiểu ma nữ vĩnh viễn trốn tránh, không ngờ ai ra cô cấu ta làm gì. Ta mới khen có hai câu mà cô đã hiện nguyên hình. Mau buông tay. Hắn không buông mà còn ôm chặt hơn. Tiểu Bạch đáng chết, mặt người lớn thật, còn không bỏ tay là ta hô lên. Cô hô đi, để người ma giáo nhìn thấy cảnh này cũng tốt. Huyền Huyền đỏ mặt hổ thẹn. Tiểu Bạch đáng chết, hôm nay dám bá đạo thế này. Không sợ khi thương thế lành lại ta sẽ thu thập ngươi sao? Độc Cô Bại Thiên ngẩn người, thật không hiểu sao tiểu ma nữ lại đổi tính biến thành người khác, lại biết hổ thẹn. Không sợ, ta biết cô không đành đánh ta nữa đâu. Mặt dày, xấu xa, hừ. Hai người cứ yên lặng ôm nhau, tất cả không cần phải nói ra. Hồi lâu sau, Huyền Huyền mới nói. Tiểu Bạch, nếu ta chết đi, nhiều năm sau, người còn nhớ tới ta không? Lòng hắn chợt dấy lên cảm giác không lành, lớn tiếng. Huyền Huyền, đừng nói bậy, cô vĩnh viễn sẽ không sao, ta không thể để cô chết trước mặt mình. Hi hi, trêu người thôi, tưởng thật ư. Dù là đùa cũng không nên nói thế. Biết rồi, à, ngươi... Đó là trừng phạt cô. Độc Cô Bại Thiên hôn nhẹ lên má nàng. Huyền Huyền đỏ bừng mặt, đưa tay ngơ ngẩn chạm vào nơi có in dấu nụ hôn. Có phải dư vị vô cùng không? Hắn cười hỏi. Chết đi, Huyền Huyền đẩy hắn ra. Mấy ngày này là quãng thời gian hắn thấy ấm áp nhất, chứ thỉnh thoảng tán chuyện với huyết ma. Cả ngày, nàng cùng với hắn rong ruổi, ngóc ngách nào trong thiên ma cốc cũng in dấu chân hai người, vang tiếng cười vui vẻ. Lại một đêm trăng tròn, linh ma hổ vẫn như xưa nghênh đón vô số nữ tử trẻ tuổi của thiên ngư cốc đến hứa nguyện. Hắn và nàng tựa vào nhau ngồi trên bờ hồ, lặng lẽ thưởng thức ánh trăng. Đến khi mặt hồ tĩnh lặng lại, ai nấy đều rời đi, mới cùng nhau nhảy xuống thuyền lá trèo ra giữa hồ. Huyền Huyền, cầu đi. Lệ tình cũng bị ngươi lấy rồi, ta còn gì mà hứa nguyện nữa. Mà Nguyệt Nhi muội muội của ngươi không còn ở đây nữa. Hắn trầm mặc hẳn, Huyền Huyền cười. Được rồi, không cần thương cảm, coi như ta lỡ lời. Vậy phạt cô, hắc hắc. Đáng ghét, đại sắc lang. Độc Cô Bại Thiên lại lén hôn lên má của Huyền Huyền. Vết thương của cô khỏi hẳn chưa? Huyền Huyền nói. Nếu người không giữ quy củ, ta sẽ không tha thứ. Hắn cười đáp. Không nghiêm chỉnh ư, lại hôn như ban nãy chăng? Muốn chết, Huyền Huyền giơ trưởng lên, nhưng được nửa chừng lại dừng lại. Ôm cổ hắn, hôn luôn lên môi. Độc Cô Bại Thiên cả kinh, lần đầu tiên nàng chủ động thân mật, hơn nữa lần này hai người thân mật hơn hết. Hắn cảm giác rõ thâm tình của nàng, hồi lâu sau vẫn không nỡ rời ra. Tiểu Bạch, nhiều năm sau, người còn nhớ đêm nay không? Giọng nàng hơi run, bất quá hắn không chú ý tới. Đương nhiên ta sẽ nhớ, ta sẽ nói với hải tử của chúng ta, là mẹ các con, tại năm này tháng này ngày này, định tình với phụ thân rồi mới có các con, cho nên các con phải nhớ ngày này là sinh nhật đầu tiên. Muốn chết, lấy đâu ra loại phụ thân không ra gì như ngươi? Huyền Huyền cười mắng. Ngày vĩ đại thế này đương nhiên là phải nói với hài tử. Hắn phản bác. Huyền Huyền nhìn vần trăng. Chúng ta hứa nguyện rồi về thôi. Được,